Tân giới chủ chi vương. Chương 29, bí cảnh mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay ta sẽ cùng phó các chủ luyện tập cùng các ngươi. Diệp Thiên Thần nói. Sau đó hắn để Hắc lão huấn luyện những sát thủ thực lực dưới cửu phẩm. Tiểu thôn thì huấn luyện 6 vị trưởng lão. Còn 2 vị luyện khí sư. 3 vị luyện đan sư thì tự mình luyện tập sau khi được Diệp Thiên Thần truyền cho kiến thức luyện đan từ Bắc Minh và ma thần Thiên Hành Vân và Đan Phương. Diệp Thiên Thần thì luyện tập cùng độc sư và dược sư. Trong một tháng Diệp Thiên Thần như sạc nghiệp, Hắc lão thì cũng chẳng kém gì. Một tháng luyện tập thì các thành viên ban ngày thì luyện tập cùng Hắc lão. Buổi trưa thì Diệp Thiên Thần chỉ về cách cư xử khi buôn bán hàng. Buổi tối thì lại luyện tập với cường độ cao hơn. Trong một tháng các thành viên thực lực bây giờ thấp nhất là trung cấp tứ phẩm. Cao nhất là trung cấp bát phẩm cũng hơn 10 người. Thành quả luyện tập trong một tháng. Trưởng lão mập tên Lục Vĩ. Thực lực đã ở trung cấp cửu phẩm đỉnh cao. Trưởng lão gầy tên Lục Linh. Thực lực cũng ở trung cấp cửu phẩm đỉnh cao. Trưởng lão một mắt tên Lục Nhãn. Thực lực gần đột phá cao cấp tinh cảnh nhất truyền. Thuộc tính ngũ hành đã nâng cao. Sử dụng linh hoạt bổ trợ cho nhau. Bí kỹ thì nhờ được Diệp Thiên Thần nên sử dụng cũng đỡ tốn sức hơn. Trưởng lão chọc tên Lục Quy. Thực lực đã gần bước vào cao cấp tinh cảnh nhất truyền. Luyện thể của hắn cũng nâng cao lên nhờ có Diệp Thiên Thần luyện tập cùng. Trưởng lão tóc đỏ tên Lục Hòa. Thực lực vẫn ở cao cấp tinh cảnh nhất truyền. Nhưng hỏa thuộc tính của hắn đã mạnh hơn giúp chiến đấu đỡ cực hơn. Trưởng lão tóc xanh tên Lục Băng. Thực lực gần bước vào cao cấp tinh cảnh nhị truyền. 7 vị chủ quản là các luyện khí sư, đan sư, độc sư, dược sư thì thực lực cũng mạnh hơn. Tiểu thôn thì cứ giúp các thành viên nguyệt thần các luyện tập và ăn tinh thạch không ngừng. Thực lực cũng gần bước vào lục giai tứ tang. Hắc lão thì vừa bỏ vốn vừa bỏ sức nên vẫn chưa nguôi cơn tức với Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần trong một tháng thực lực cũng không tăng nhiều nhưng sức mạnh thân thể đã mạnh hơn. Trong một tháng hắn cũng truyền lại võ kỹ hỏa thuộc tính là Địa ngục hỏa diễm và Hỏa ngục cuồng nộ do chính hắn sáng tạo. Lôi thuộc tính hắn dạy một vài kỹ năng trong lôi kỹ như lôi ảnh, lôi thân, lôi châm, lôi tí. Lôi chỉ pháo tiểu liên cho các thành viên, trưởng lão và chủ quản nguyệt thần các. Trong một tháng những võ kỹ đó họ nhanh chóng nắm bắt được. Chỉ chờ thực hành để xem thành quả luyện tập ra sao nữa thôi. Diệp Thiên Thần về phương diện luyện đan và trận pháp thì đã tăng cao. Cứ như vậy thời gian một tháng đã trôi qua. Bí cảnh chắc cũng sắp mở rồi. Diệp Thiên Thần cầm điện thoại xem hôm nay là ngày bao nhiêu. Lão chọc, một mát. Tóc đỏ với A Kim, Dược Trần cùng ta đến một nơi. Diệp Thiên Thần khi đã tắm rửa lại thì kêu những người cần thiết rồi ôm tiểu thôn lên xe. Xe Diệp Thiên Thần chạy đến Bạch Gia. Phía sau là chiếc xe bán tải do trưởng lão chọc lái. Bạch Gia chủ, không biết danh sách người vào bí cảnh. Diệp Thiên Thần được mời vào trong Bạch Gia ngồi xuống hỏi. Nếu cháu có hứng thú thì ta sẽ thêm vào. Bạch gia chủ Bạch Khang nói, cảm ơn, nhưng ngoài cháu ra còn thêm 5 người thuộc hạ nữa cũng muốn vào. Diệp Thiên Thần hỏi, được, không sao ta sẽ thêm tên họ vào. Bây giờ cũng gần đến giờ xuất phát đến bí cảnh rồi. Cháu có cần chuẩn bị gì không? Bạch Khang hỏi, dạ không cần đâu, bây giờ xuất phát luôn cũng được. Diệp Thiên Thần nói, được rồi. Bạch gia cũng chuẩn bị xong rồi thì xuất phát thôi. Bạch Khang đứng dậy nói. Nơi bí cảnh xuất hiện người đông đến mức không thấy chỗ trống. Sau khi nhóm người Diệp Thiên Thần và Bạch gia đến thì kiếm một chỗ để đứng. Bí cảnh mở rồi. Hiên Viên gia đình cùng 4 vị lão gia gia khác của 4 đại gia tộc còn lại đứng trên đầu nói. Khi lời nói của họ vừa dứt thì một cảnh cổng xuất rất lớn xuất hiện. Nó mở ra thì có một luồng khí bay ra ngoài đẩy lùi những người ở đó. Bí cảnh đã mở. Bây giờ toàn bộ con cháu các gia tộc hãy vào đi. Trình lão gia gia nói lớn để toàn bộ mọi người nghe được. Đi vào đầu là các con cháu ngũ đại gia tộc cùng trưởng lão thuộc hạ ở bên để bảo vệ. Kế tiếp mới đến các gia tộc nhỏ khác. Khi tất cả mọi người vào hết thì bên ngoài không còn các luồng khí từ bên trong đẩy ra nữa. Bên trong bí cảnh, bước vào bên trong bí cảnh thì xung quanh là một không gian rộng lớn, khắp nơi đều có bức tượng khổng lồ. Phía cuối cái không gian rộng lớn là các lối vào bên trong nữa. Được rồi tất cả mọi người. Bây giờ ở cuối có các lối vào khác nhau nên bây giờ mọi người hãy đưa ra lựa chọn rồi ai cùng một đường thì hãy lập thành một nhóm để đi chung. Một chàng trai mái tóc màu xanh dương, khuôn mặt cũng đẹp, chính là đại công tử Hiên Viên Gia Hiên Viên Giật nói. Sau đó tất cả mọi người chia ra tổng cộng 10 nhóm tương ứng với 10 lối vào. Không biết tiểu thần có vào bí cảnh không? Hiên Viên Như Nguyệt lo lắng nhìn xung quanh rất đông người nói. Tiêu Lan và Dương Lam không biết nên nói gì mà chỉ đứng cùng Hiên Viên Như Nguyệt. Tiểu thần của em đương nhiên là vào bí cảnh rồi. Diệp Thiên Thần từ phía sau ôm Hiên Viên Như Nguyệt nói. Tiểu thần, Hiên Viên Như Nguyệt vui mừng quay lại ôm chặt Diệp Thiên Thần. Được rồi, mọi người đều tiến vào trong hết rồi chúng ta cũng mau đi thôi. Diệp Thiên Thần xoa đầu Hiên Viên Như Nguyệt nói. Từ phía trước Trình Thiệu nhìn Diệp Thiên Thần mà như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mỗi vài người của ngũ đại gia tộc chia ra cho đủ 10 lối vào rồi tiến vào bên trong. Cách chương.